Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, Phá Vương Thành Hoàng. Tiểu Y Tiên Thành Đế. Đấu khí đại lục đã hơn một vạn năm không có đấu đế xuất hiện. Bây giờ liên tiếp xuất hiện đấu đế, chẳng lẽ thời đại mới tới? Cái này chắc chắn là một cái hoàng kim thịnh thế. Ngoặc kép, nhìn đến Tiểu Y Tiên Thành Đế, vô số cường giả sôi trào, đặc biệt là đấu thánh cường giả. Bọn họ dường như nhìn đến một cái tiệm thời đại mới mở ra. Đây là cơ hội của bọn hắn cùng may mắn. Đấu đế ha, cái này lúc trước là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại hạ vương triều cả nước chúc mừng, Tiểu Y Tiên trở lại Đông Hoàng Cung. Thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo nụ cười sán lạn. Đã từng khi nào, nàng bất quá ô thản thành bên ngoài Thanh Sơn trấn một cái nho nhỏ thầy thuốc. Mơ ước lớn nhất thì là trở thành một tên chân chính luyện dược sư. Bây giờ nàng trở thành đấu đế, trở thành đế phẩm luyện dược sư. Đây đều là nàng đã từng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mà hết thảy này đều là Diệp Đông Hoàng cho nàng. Trong lòng nàng, Diệp Đông Hoàng chính là nàng thần nhất cát, vô luận để cho nàng làm cái gì, nàng đều vui vẻ chịu đựng. Bệ hạ, Tiểu Y Tiên chậm rãi đi tới, thanh tịnh đôi mắt đẹp, ẩn ý đưa tình, áo trắng tung bay, giống như trên trời tiên tử. Theo đấu thánh đến đấu đế, cái này là sinh mệnh thăng hoa, bản chất thuế biến, biến đến hoàn mỹ không một tì vết. Siêu phàm thoát tục, chúc mừng tỷ tỷ, muội muội, vân vân, bọn người cười chúc mừng, trong mắt tràn ngập hâm mộ, đối đấu đế hâm mộ. Không tệ, Diệp Đông Hoàng đánh giá Tiểu Y Tiên, hài lòng gật đầu, mọi người hàn huyên trong chốc lát, ào ào rời đi. Tiểu Y Tiên đem 22 loại dị hỏa dung hợp sau đế viêm phân ra một luồng bản nguyên cho Tào Dĩnh. Tào Dĩnh cũng là luyện dược sư, trước đó Diệp Đông Hoàng cũng cho nàng một loại dị hỏa. Bất quá Tiểu Y Tiên Thành Đế, nàng luyện hóa dị hỏa trực tiếp bị lấy đi. Cổ Huân Nhi Kim Đế phần thiên viêm cũng là như thế. Vì thế, Tiểu Y Tiên đồng dạng bồi thường nàng một luồng đế viêm bản nguyên. Các nàng luyện hóa sau đem so trước đó dị hỏa càng thêm cường đại, có thể bảo hoàn toàn không lỗ. Lập tức, Tiểu Y Tiên cũng rời đi. Còn lại có chủ dị hỏa sở hữu giả, nàng đều bồi thường một luồng đế viêm bản nguyên. Làm đến nguyên bản trong lòng có chút oán trách cường giả ào ào bắt đầu vui vẻ. Đông Hoàng Cung bên trong, đây chính là đế viêm. Vẻn vẹn một luồng bản nguyên đều cường đại như thế. Tào Dĩnh cầm lấy Tiểu Y Tiên bổ khuyết nàng đế viêm bản nguyên. Trong mắt tràn đầy rung động cùng hỏa nhiệt. Đối với thành đế càng thêm khát vọng. Nhìn lấy bên cạnh rung động ngây người Tào Dĩnh, Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát. Giai nhân mềm mại không xương thân thể mềm mại rơi vào trong ngực. Nhìn lấy nàng quyến rũ động lòng người khuôn mặt. Nói ra, vũ trụ tinh hà, vô cùng mênh mông. Đấu khí đại lục bất quá giọt nước trong biển cả, dị hỏa nhiều vô số kể. Về sau ngươi đồng dạng có cơ hội thu thập còn lại cường đại dị hỏa dung hợp thành độc thuộc về chính ngươi dị hỏa. Tào Dĩnh thiên phú rất không tệ, bây giờ cũng là đấu thánh đỉnh phong, cửu phẩm luyện dược sư, thông minh hiểu chuyện, rất biết phục thị ngươi. Mặc kệ yêu cầu gì, nàng đều có thể thỏa mãn. Để Diệp Đông Hoàng thích vô cùng. Thật, bệ hạ không phải là an ủi người ta à? Tào Dĩnh câu người đôi mắt đẹp nâng lên, trắng nõn tay trắng ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, thanh âm kiều mị, thổ khí như lan. Bây giờ đấu khí đại lục dị hỏa đều bị Tiểu Y Tiên dung hợp thành đế viêm. Nàng bây giờ được cái này sợi đế viêm bản nguyên, tuy nhiên so với nàng trước đó dị hỏa lợi hại, nhưng chung quy là đế viêm phân ra tới, tựa như dùng người khác đã dùng qua một dạng. Lấy kiêu ngạo của nàng, tự nhiên không muốn dùng tiểu y tiên phân ra tới dị hỏa. Nhưng bây giờ đấu khí đại lục đã tìm không thấy còn lại dị hỏa. Nàng cũng vô pháp, trong lòng có cỗ nhàn nhạt yêu thương. Bây giờ nghe nói vẫn còn có dị hỏa, tự nhiên là hưng phấn lên. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên là thật. Diệp Đông Hoàng lông mày nhíu lại, đại thủ đã thăm dò vào Tào Dĩnh trong váy dài, ra vẻ không vui nói, dám nghi vấn lời của chấm, ngươi nói chấm làm như thế nào phạt ngươi? Diệp Đông Hoàng đại thủ nhất động, tìm u dò xét dày, mặc cho bệ hạ xử lý. Tào Dĩnh ánh mắt sáng lên, đến bây giờ cảnh giới này cùng địa vị, nàng cũng ẩn ẩn đoán được đấu khí đại lục bên ngoài cần phải còn có thế giới. Chỉ là không xác định, bây giờ Diệp Đông Hoàng thì là đã chứng minh đấu khí đại lục bên ngoài vẫn còn có đại lục tồn tại. Đến lúc đó nàng cũng có thể tìm tới còn lại dị hỏa dung hợp thành độc thuộc về nàng chính mình gì. Hỏa, cái này sợi đế viêm bản nguyên ngươi trước tiên có thể luyện hóa bồi dưỡng. Đến lúc đó dung hợp còn lại dị hỏa sau liền không phải đế viêm, mà chính là độc thuộc về chính ngươi. Diệp Đông Hoàng cúi đầu liếc mắt Tào Dĩnh trong tay cái kia sợi đế viêm. Nói ra, bệ hạ, chúng ta cái gì thời điểm có thể đi thế giới khác? Tào Dĩnh trong mắt tràn đầy chờ mong, một trái tim nóng bỏng. Bây giờ đấu khí đại lục muốn có tân sinh dị hỏa, tối thiểu muốn 100.000 năm thời gian, nàng nghĩ ra được còn lại dị hỏa hy vọng cũng chỉ có thế giới khác. Nhanh thì mấy chục năm, chậm thì 100 năm, Diệp Đông Hoàng mỉm cười. Đại thủ trò đùa quái đản đột nhiên vừa dùng lực, danh mãnh nói, nóng lòng như thế, cuống cuồng rồi. A, Tào Dĩnh kinh hô, bị Diệp Đông Hoàng đột nhiên xuất hiện đánh lén làm cho thân thể mềm mại run lên. Sụi lơ tại hoài, nàng thon dài thẳng tắp đôi chân dài kẹp chặt, vẻ quyến rũ yêu kiều con ngươi nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Phảng phất muốn giọt nước đi ra. Bệ hạ, yêu ta. Tào Dĩnh tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai, thổ khí như lang, liêu nhân tâm phách, tiểu yêu tinh. Diệp Đông Hoàng cười mắng, đối với Tào Dĩnh lớn mật cùng nhiệt tình ngược lại không ngoài ý muốn. Thon dài ngón tay trắng nõn ở trước mặt nàng lung lay, diễu diễu nói, thật đúng là không kịp chờ đợi. Bệ hạ, Tào Dĩnh hờn dỗi không thuận theo, đôi mắt đẹp nhìn đến Diệp Đông Hoàng đại trên tay trong suốt nước đọng. Đôi bàn tay trắng như phấn tại Diệp Đông Hoàng trong ngực nện một cái. Dù là nàng lớn mật nhiệt tình, cũng cảm giác không chịu đựng nổi. Quá xấu hổ. Đi, chấm giúp người luyện hóa cái này sợi đế viêm bản nguyên. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, ngón tay tại trên váy dài cọ sát, ôm nàng lên, đi hướng nội thất. Thời gian rằng rặc, 30 năm đảo mắt trong nháy mắt. Một ngày này, một cỗ kinh thiên khí thế, bao phủ trên trời dưới đất, khí tức kinh khủng nứt toác thương khung, uy áp tứ hải bát hoang. Diệp Đông Hoàng bóng người hiện lên, đứng ngạo nghễ hư không, oai hùng vĩ ngạn, một cỗ khuấy động trên trời dưới đất đáng sợ khí thế. Tại không ở khuếch tán, đấu khí đại lục, coi như tại cấp độ sâu bế quan cường giả đều là bị kinh động. Hoảng sợ ngẩng đầu, kinh hãi không thôi, cỗ khí tức này là Đông Hoàng bệ hạ, Đông Hoàng bệ hạ lại đột phá. Vô số đấu thánh cường giả kinh hãi, trong mắt bọn hắn Diệp Đông Hoàng sớm đã thành đế, bây giờ lại làm đột phá, không biết lại là bực nào tầng thứ. Vô số kính sợ sùng bay ánh mắt giống như nhìn xuyên hư ảo, vượt qua không gian, nhìn chăm chú lên đông trên hoàng thành hư không, ánh mắt hỏa nhiệt, thành kính mà hưng phấn. Tại vô số sinh linh trong mắt, Diệp Đông Hoàng cũng là hoàn toàn xứng đáng thần, coi như còn lại đấu đế cũng vô pháp cùng sánh vai. Diệp Đông Hoàng toàn thân pháp tắc lượn lờ, thần quang vạn trượng, vẻn vẹn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, lại như là vạn đạo đều bị hắn áp tại dưới thân giống như. loại kia cái thế giống như khí thế, ép vừa để đấu pha thế giới vạn đạo ù ù mà rung động. Cái kia không có gì sánh kịp khí tức, chỗ ngồi cuốn về phía tứ cực bát hoang, để vô số sinh linh trong nháy mắt phủ phục, quỳ bái, bệ hạ thật sự là quá kinh khủng. Lão Long Hoàng Trúc Khôn ánh mắt rằng rạc, rung động không thôi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Diệp Đông Hoàng bày ra một tia thực lực. Trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, hắn sống mấy ngàn năm, xem như bây giờ đấu khí đại lục tuổi tác lớn nhất người. Tại hắn tung hoành thiên hạ thời kỳ, cổ tộc cùng hồn tộc cũng còn rất nhỏ yếu. Cổ nguyên, hồn thiên đế bọn người càng không cách nào cùng hắn đánh đồng. Đáng tiếc, Thương Hải Tang Điền, bây giờ thực lực của hắn tuy nhiên cũng coi như đỉnh phong. Nhưng giống như hắn đấu thánh đỉnh phong, tại Đại Hạ Vương Triều lại không ít thiếu. Này khí tức vượt xa đấu đế, từ xưa đến nay, sợ là không người có thể so sánh. Cổ nguyên mấy người cũng là kinh thán, trong mắt sung đầy quang mang mãnh liệt. Bọn họ tuy nhiên còn chưa thành đế, nhưng Diệp Đông Hoàng cường đại, để bọn hắn thấy được tương lai đường. Chí ít tương lai là có hy vọng. Bệ hạ càng ngày càng đến mạnh. Vân Vận, Thải Lân, Nhã Phi bọn người đôi mắt đẹp tạo nên tầng tầng gợn sóng, trong mắt tràn ngập tự hào, hâm mộ, sùng bái, đồng thời cũng có một cỗ cường đại áp lực. Các nàng cũng nhất định phải mạnh lên, dạng này mới có thể đuổi theo Diệp Đông Hoàng bước chân, không đến mức lạc hậu quá nhiều, sau cùng liền bóng lưng đều không nhìn thấy. Bạch, Diệp Đông Hoàng sắc bén giật mình, thế ánh mắt như hai đạo nguyên thủy khai thiên ánh sáng, rạch ra thiên địa, từng cây trong suốt sáng chói tóc đen bay múa. Giờ khắc này, cả người hắn phá vỡ ràng buộc, triệt để buông ra tất cả trói buộc, không cách nào tưởng tượng khi thế khủng bố phóng lên tận trời, xông phá ngàn tỷ dặm mây xanh, vô tận kiếp vân bao phủ mà đến, chật ních toàn bộ thương khung, lộ ra hóa thiên địa. Ầm ầm, tử sắc lôi đình chiếu sáng đấu khí đại lục, để vô tận sinh linh linh hồn đều muốn run rẩy, thì liền đã thành đế tiểu y tiên ánh mắt ngưng trọng. Theo cái kia trong lôi kiếp cảm thấy một cỗ đại khủng bố đại nguy hiểm. Nếu để cho nàng đối mặt dạng này lôi kiếp, tuyệt đối thập tử vô sinh. Bất quá đối với Diệp Đông Hoàng, nàng có lòng tin, một đạo lại một đạo, dọa người diệt thế lôi quang, lít nhà lít nhít, đối với Diệp Đông Hoàng oanh sát mà xuống, vô pháp tưởng tượng, vượt qua tất cả mọi người lý giải. Mênh mông lôi hải che mất cả khu vực, Diệp Đông Hoàng oai hùng vĩ ngạn, thẳng tắp dáng người tắm rửa tại lôi hải bên trong, vạn thiên pháp tắc vờn quanh, diễn hóa từng tràng tinh hà vũ trụ, huyễn sinh huyễn diệt, phá vương thành hoàng, lĩnh ngộ vạn đạo pháp tắc. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng cùng chân chính thần linh cũng không xê xích gì nhiều. Cơ hồ có thể vĩnh hằng bất hủ, trường sinh bất lão, pháp tắc xen lẫn, Diệp Đông Hoàng tắm rửa lôi hải, nhục thân, nguyên thần bằng tốc độ kinh người phát sinh thuế biến. Từng đạo pháp tắc khắc ghi vào huyết nhục, hướng về pháp tắc thân thể thuế biến. Oanh, vô tận kiếp quang, bao phủ, xuyên qua xuống, Đông Hoàng kiếm sắc bén tuyệt thế, sát cơ tùm, lăng liệt vô cùng, nó bị Diệp Đông Hoàng cái kia trắng nõn như ngọc trong suốt đại cầm trong tay. Lóng lánh hào quang bất hủ, chém chết một đạo lại một đạo lôi kiếp. Nó đồng dạng tại thuế biến, Đông Hoàng kiếm nương theo Diệp Đông Hoàng theo nhỏ yếu đến cường đại. Bây giờ càng là tấn cấp hoàng giả thần binh, đến mức Diệp Đông Hoàng trên người đế hoàng sáo trang, đế hoàng kiếm, đế hoàng ấn, cửu long bào cùng phong thần bảng. Đây đều là khí vận chí bảo, trấn áp khí vận sử dụng, khí vận cường đại, bọn họ tự nhiên biến đến cường đại. Không cần còn lại, cần chính là khí vận. Thời gian từng chút trôi qua. Oanh, một đạo kinh khủng màu đen kiếp quang đánh rớt, quán xuyên thiên địa, khiến người ta rung động cùng sợ hãi, không chịu được tê cả da đầu. Tiểu Y Tiên, Vân Vận bọn người chăm chú nhìn bầu trời, ánh mắt đau nhức, một quả tim nhảy tới cổ rồi. Diệt, Diệp Đông Hoàng toàn thân phát sáng, mang theo hào quang bất hủ một kiếm chém ra. Một kiếm này chảm phá thiên địa, chảm phá vô tận kiếp vân, giống như khai thiên tích địa một kiếm. Ánh sáng vạn cổ, rung động thời không, từng đạo hoa mỹ pháp tắc chi quang lượn lờ. Vô tận tinh hà tiêu tan chìm nổi, trùng trùng điệp điệp hoàng giả khí tức bao phủ trên trời mặt đất. Uy áp bát hoang lục hợp, hắn oai hùng uy nghiêm, tay cầm Đông Hoàng kiếm, giống như một tôn tái thế đế hoàng, đứng lặng chỗ đó nhìn xuống vạn cổ, khinh thường cổ kim tương lai. Chư thiên vạn giới đều là muốn thần phục. Chấm, hôm nay thành hoàng, phổ thiên cùng chúc, uy nghiêm mà to lớn thanh âm quanh quẩn tại đấu khí đại lục, rộng rãi mênh mông hoàng giả khí tức, đường hoàng thật lớn, trên trời dưới đất đều là muốn thần phục, không thể trái nghịch ý nghĩa chí. Bầu trời ầm ầm, vạn đạo cùng vang lên, vô tận hà sáng long lánh, tử khí cuồn cuộn 100.000 dặm, mỗi khắp ngõ ngách đều là có thể thấy rõ ràng. Đông Hoàng bệ hạ vĩnh hằng bất hủ, đấu khí đại lục vô tận sinh linh, phát ra từ nội tâm ở nơi đó quỳ bái, thành kính dập đầu, cuồng nhiệt mà hưng phấn, kính sợ mà sùng bái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.